Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399. Chương 399: Bí tịch. Đương nhiên, Lý Hiên cũng không cần tự coi nhẹ mình, nương tựa theo hắn nội tình, hoàn thành nhiệm vụ này cũng không khó, chỉ cần thành tâm liền tốt. Cho nên, Lý Hiên tự tin khống chế lấy huyễn ảnh báo. Tại trời xanh mây trắng phía dưới, tại trong gió nhẹ, hướng về ma thú sơn mạch mà đi. Trải qua một đoạn thời gian bôn ba, Lý Hiên thượng đế thị giác rất nhanh khóa chặt ma thú sơn mạch. Tìm được tới gần sơn mạch một cái trấn nhỏ. Cái này tiểu trấn hẳn là tiểu y tiên sinh hoạt Thanh Sơn trấn. Ta nhớ được nàng tại Vạn Dược Trai công tác. Qua xem một chút đi, Lý Hiên nói. Thượng đế thị giác nhanh chóng liếc nhìn tiểu trấn, rất mau tìm đến Vạn Dược Trai vị trí. Bất quá một phen liếc nhìn về sau, Lý Hiên cũng không thấy được tiểu y tiên bóng người. Được rồi, đi trước ma thú sơn mạch, đem trong sơn động thất thải độc kinh nắm bắt tới tay. Còn có ưng chi dược, hai thứ đồ này đối tiểu y tiên cùng tiêu viêm tác dụng rất lớn. Nếu như ta sớm đem tới tay, muốn đến tất nhiên đối tiêu viêm sinh ra ảnh hưởng. Còn có thể thông qua thất thải độc kinh đem tiểu y tiên dẫn tới bên người. Cứ làm như thế, quyết định tốt về sau. Lý Hiên khống chế lấy huyễn ảnh báo một cái nói lái. Trực tiếp hướng về ma thú sơn mạch mà đi. Ngao tương đương huyễn ảnh báo tốc độ rất nhanh. Khoảng cách ma thú sơn mạch càng gần, nó càng là hưng phấn chu lên. Một lần nữa trở lại ma thú sơn mạch, đối với từ nơi này ra đời nó tới nói, tựa như là về nhà một dạng. Lý Hiên cũng cảm nhận được nó hoan hỉ tâm tình, giơ tay lên khuôn khuôn huyễn ảnh báo nhu thuận lông tóc. Chờ qua mấy năm ta giúp ngươi luyện chế một cái hóa hình đan, cũng coi là ngươi đi theo phần thưởng của ta. Lý Hiên ôn thanh nói. Ngao đang chạy trốn huyễn ảnh báo bỗng nhiên ngẩng đầu, con người đen nhánh bên trong tận là tiểu tinh ngôi sao, liền chạy phương hướng đều sai lệch. Thật tốt chạy, về sau ngoan ngoãn nghe lời, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Lý Hiên khuôn khuôn huyễn ảnh báo đầu, cười nói. Ngao ngao tương đương huyễn ảnh báo nghe nói như thế hưng phấn hơn, bốn cái móng vuốt nhanh chóng ở trên mặt đất chạy. Tốc độ trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc, thậm chí nó còn đang chạy trốn nhảy nhót đến mấy lần. Tựa như hoan hỉ nai con đồng dạng, reo hò nhảy vọt, dạng này tâm tình hưng phấn. Tăng thêm trời xanh mây trắng, non xanh nước biếc, cũng ảnh hưởng đến Lý Hiên, dẫn đến tâm tình của hắn cũng rất không tệ. Rất lâu không có phóng túng một hồi, hôm nay liền hào hào buông lỏng một chút. Giống đứa bé giống như chơi đùa một phen. Lý Hiên cười, khống chế lấy huyễn ảnh báo rất mau tới đến ma thú sơn mạch. Bắt đầu du sơn ngoạn thủy, đối với người khác mà nói nguy cơ trùng trùng ma thú sơn mạch. Đối với Lý Hiên căn bản chính là khu vui chơi, tự nhiên không hề cố kỵ du ngoạn. Đến đón lấy Lý Hiên một bên du ngoạn, một bên tìm kiếm hy hữu thảo dược, đem để vào tự nhiên không gian, tiến hành trồng trọt. Sau một ngày sáng sớm, Lý Hiên chậm rãi đi vào u ám cửa sơn động, ngẹo đầu dò xét trong sơn động trang cảnh. Chính là chỗ này, siêu, tản ra mạnh mẽ khí tức nham xà bỗng nhiên từ đằng xa mà đến. Chiếu vào Lý Hiên cánh tay thì cắn, kinh khủng răng nanh càng là ngay đầu tiên mở ra, mang theo đen nhánh độc tố phóng tới Lý Hiên. Bành, trầm muộn chấn động tiếng vang lên, nham xà toàn bộ thân hình treo trên không trung, thật dài thân thể trực tiếp mềm nhũn ra, khí tức càng là triệt để tiêu tán. Một cái to lớn kim vũ thương ưng từ trên trời giáng xuống, gãi nát nham xà đầu lâu. Ụp ụp, kim vũ thương ưng nắm lấy nham xà thi thể, quay đầu cung kính nhìn về phía Lý Hiên, phát ra đặc hữu dịu dàng ngoan ngoãn ụp ụp âm thanh. Ném đến trên vách đá một bên đi thôi, đợi chút nữa vừa vặn nướng lên ăn. Lý Hiên khoát tay một cái nói. Ục ục, Kim Vũ Thương ưng gật gật đầu. To lớn vũ rực kích động, mang theo kình phong thẳng lên mây xanh. Nhìn lấy Kim Vũ Thương ưng bay đi, Lý Hiên sải bước hướng về trong sơn động mà đi. Một bên khác, ma thú sơn mạch trong rừng. Lang đầu dong binh đoàn người mang theo Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm, còn có đông đảo lính đánh thuê đang hướng về bên này gần lại gần. Từng bước một dựa theo dự định lộ tuyến tiến lên, dáng người kiểu nhu, eo thon mảnh khảnh Tiểu Y Tiên, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Cái kia một bộ bạch y càng là vì nàng tăng thêm không ít mỹ cảm. Lang đầu dong binh đoàn thiếu đoàn trưởng Mục Lực thỉnh thoảng đi đến Tiểu Y Tiên bên cạnh, các loại hỏi han ân cần. Nhìn đến rất nhiều lính đánh thuê rất là bất mãn, tỉ như Tiêu Viêm, đi qua một hệ liệt đả kích Tiêu Viêm. Khi nhìn đến Tiểu Y Tiên trong nháy mắt, thì cảm giác mình bị chữa khỏi đồng dạng. Đối Tiểu Y Tiên sinh ra nồng đậm hảo cảm, chủ yếu là Tiểu Y Tiên ngoại trừ xinh đẹp mỹ lệ bên ngoài, còn vô cùng ôn nhu thiện lương, nhất là trên thân mang theo một cỗ biến ảo khôn lường khí chất. Loại khí chất này làm nàng càng thêm có mị lực. Tiêu Viêm cũng là bởi vì bị khí chất này ảnh hưởng. Khi hiểu được Tiểu Y Tiên ôn nhu thiện lương về sau, đối nàng sinh ra hảo cảm, rất muốn đuổi theo cầu đến dạng này tiểu tiên nữ. Thế nhưng là Tiêu Viêm cũng nghe nói, đã từng có rất nhiều người truy cầu qua Tiểu Y Tiên, có thể lại không ai thành công. Dù là lang đầu dong binh đoàn thiếu đoàn trưởng, cũng bị nàng cự tuyệt. Cái này đủ để chứng minh Tiểu Y Tiên ánh mắt rất cao. Người bình thường căn bản nhập không vào tầm mắt của nàng. Dù là nàng ôn nhu thiện lương, nhưng đó là cách đối nhân xử thế. Dính đến nhân sinh của nàng đại sự, nàng khẳng định thận trọng đối đãi. Bởi vậy, Tiêu Viêm lựa chọn yên lặng trong đám người quan sát nàng, nghĩ muốn hiểu rõ nàng càng nhiều về sau, lại cùng nàng nhận biết, sau đó dần dần thành bằng hữu tốt nhất, thậm chí là người yêu. Thế nhưng là, nhìn lấy lang đầu dong binh đoàn thiếu đoàn trưởng Mục Lực thỉnh thoảng vây quanh Tiểu Y Tiên đi dạo, các loại tìm cơ hội nói chuyện phiếm, Tiêu Viêm cũng cảm giác rất là bất mãn, rất muốn đánh cái này Mục Lực một trận. Giống kinh khủng gọi tiếng đột nhiên vang lên, một đầu tản ra hung hãn khí tức ma thú bỗng nhiên theo trong rừng rậm nhảy ra, trực tiếp hướng về Tiêu Viêm vị trí mà đến. Muốn chết, Tiêu Viêm hai tay nắm chặt trường đao, đấu khí ngưng tụ lòng bàn chân, cả người như đồng du long giống như nhanh chóng chớp động. Xoẹt, theo một vệt ánh đao lướt qua, hung hãn ma thú bỗng nhiên ngừng tại nguyên chỗ. Cái cổ vị trí phun ra dòng máu màu đỏ, ngay sau đó là vật nặng ngã xuống đất thanh âm. Tốt, trong đám người không hẹn mà cùng bộc phát ra tiếng oanh minh. Các dòng binh kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm, đối với hắn một chiêu diệt sát ma thú không khỏi giơ ngón tay cái lên. Dù là đầu ma thú này liền nhất cấp ma thú đều không phải là, nhưng vẫn như cũ mọi người động dung. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng thật là lợi hại, đầu ma thú này thực lực gần nhau nhất giai, chúng ta muốn tầm 2-3 người mới có thể giải quyết nó. Không nghĩ tới ngươi một chiêu liền giết nó. Lợi hại, đúng vậy a, xác thực lợi hại, tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ thì có thực lực thế này, xác thực đáng giá tán thưởng, cũng là ngươi vũ khí này có chút kém, đao đều xuất hiện khe. Mấy cái lính đánh thuê tán thưởng vây quanh Tiêu Viêm, vì thực lực của hắn mà đàm luận. Nguyên bản Tiêu Viêm nghe được còn thật cao hứng, dù sao có thể tại Tiểu Y Tiên trước mặt khoe khoang một chút, nói không chừng thì thắng được mỹ nhân hảo cảm, ôm ngược mỹ nhân về. Thế mà không nghĩ tới, những lính đánh thuê này thật sự là hết chuyện để nói, vậy mà cầm vũ khí của hắn nói sự tình. Đây thật là lệnh hắn cảm thấy phiền muộn. Không có cách nào, dược lão vì hắn dự bị vũ khí, đưa cho Lý Yên,